Em thật là thơm. Chương 28, ngoại truyện hai Hùng Nâu ít tiền lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Nâu hiền lành, kỹ tính, nhìn như một quạng mỏ nhám giáp xù xì, lại rất mềm lòng, có điều chẳng lãng mạn chút nào, đó là ấn tượng của Thiền Lộ về hắn. Sau khi thành hôn, Thiền Lộ mới thấm thía thế nào là nghiêm túc nói lời ngon tiếng ngọt. Sáng sớm, trời còn chưa rạng, Thiền Lộ đã tỉnh. Chờ người, đau đớn giữa hai chân khiến nàng nhíu mày. Ôi, đêm qua, Hùng Nâu mãnh liệt hết nấc, chỉ thoáng nghĩ, Thiền Lộ đã vội xua hết mấy hình ảnh ướt át trong đầu. Ngượng chết đi được, Hùng Nâu vốn ngủ nông, Thiền Lộ vừa cửa quậy hắn đã tỉnh, vô thức siết nàng vào ngực, thơm mái tóc tơ, nhắm mắt hỏi. Dậy sớm thế, đã ở với nhau hơn nửa năm, làm tình vô số lần, song mỗi lúc gần gũi, mặt Thiền Lộ vẫn đỏ bừng. Thỏ thẻ, mấy ngày trước thiếp đã hẹn sẽ tới thăm tiểu thư. Nếu nói tới người mà Hùng Nâu hay ghen nhất, Túc Yểu mà đứng hai thì không ai dám đứng nhất. Hắn thấp giọng, chua lòm, tới sớm thế làm gì? Thiền Lộ ngoan ngoãn vùi trong lòng hắn, cọ cọ lồng ngực rắn chắc. Thiếp muốn làm điểm tâm cho tiểu thư, mấy hôm trước tiểu thư nói muốn ăn đồ ngọt. Hùng Nâu hít mũi, ngủ thêm lát nữa, vẫn sớm mà. Thiền Lộ im lặng một chốc, ngước lên hôn môi Hùng Nâu, mắt sáng ngời tựa ánh sao hôm. Đại Hùng, thiếp dậy làm bữa sáng cho chàng nhé. Đại Hùng là tên thân mật Thiền Lộ đặt cho Hùng Nâu. Bé con luôn biết cách dỗ ngọt mình. Đáy lòng Hùng Nâu thầm than. Nấu cả cho hắn, dù hắn chỉ thơm lây Túc Yểu. Được rồi, tay Hùng Nâu xoa bóp cặp mông núng nính. Thiền Lộ cắn môi, gian phòng tối mù che nấp dáng hồng trên mặt nàng, bỏ qua người Hùng Nâu, xuống giường. Nhà này Hùng Nâu mua khi rước Thiền Lộ, cách phủ đệ của Đông Thanh và Túc Yểu không xa, vẻn vẹn một con phố. Để giữ kẽ không gian riêng tư, Hùng Nâu sai người ngăn vách, tách tòa nhà thành hai, nhà ngoài là nơi ở của hạ nhân, gian trong chỉ có hắn với Thiền Lộ. Khu trong có một căn bếp nhỏ, Thiền Lộ dùng bếp nhỏ, tránh đánh thức hạ nhân. Phu thê bọn họ cũng chẳng phải cao sang quý tộc gì, chả có mấy phép tắc, hạ nhân không phải nơm nớp lo sợ. Trời hè nóng bức, Thiền Lộ chỉ khoác thêm cái áo choàng mỏng rồi rời phòng. Cửa phòng khép lại, Hùng Nâu phồng má, bàn tay khom lại gãi gãi bắp chân. Lộ lộ của hắn vẫn mềm nhất, gian bếp nhỏ chỉ có mình Thiền Lộ nấu bữa sáng, nàng là người thích sạch sẽ, nên trong bếp tươm tất vô cùng. Đơm một vò bột mì, Thiền Lộ đang định ngoảnh lại xả nước, lại va phải Hùng Nâu. Thiền Lộ, chàng xuống đây làm gì? Nàng nhỏ xinh, Hùng Nâu bao gọn nàng trong lòng, gian bếp vốn đã chẳng lớn, phút chốc chật chội. Chàng mau về phòng đi, trong này chật lắm. Không thích, ta muốn xem nàng nấu ăn cơ. Vậy, chàng đừng ôm thiếp nữa. Thích ôm cơ, Thiền Lộ hít sâu, Hùng Nâu rất dính người, khác hoàn toàn với tên lạnh lùng lúc chưa thành thân. Đã thế, hắn lại còn thích cái kiểu âu yếm mà mặt không đổi sắc. Xong, lần nào lòng Thiền Lộ cũng mềm nhũn, nhưng chàng cứ ôm thiếp thế, thiếp không nấu được. Hùng Nâu không đáp, im lặng ngắm Thiền Lộ, có cảm giác nàng lại xinh hơn hôm qua rồi, không ngần ngại, hắn chụt một cái vào môi nàng. Ngọt, chụt phát nữa, thơm, lại chụt phát nữa, mềm, Thiền Lộ bị hắn thơm cũng hết cách, tay bưng mặt hắn. Được rồi Đại Hùng, chàng về phòng chờ. Chữ, thiếp, bị nuốt trọn trong môi lưỡi, Thiền Lộ vẫn ngơ ngác, đã bị Hùng Nâu đỡ mông, bế lên bệ bếp bóng loáng. Hai chân nàng tách ra, vòng quanh hông Hùng Nâu, hơi nóng hầm hập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền Lộ đắm chìm trong nụ hôn ướt át, Hùng Nâu rứt ra, nhá nhá cánh môi mềm, Thiền Lộ vừa nũng nịu kêu đau, một cái hôn sâu nữa lại ập tới. Bàn tay trai sạn sờ soạng ve vuốt đường cong mảnh khảnh, quần áo ngủ lỏng lẻo nhăn nhúm, nước bọt dính dấp chảy dọc theo khéo miệng, rơi xuống vạt áo, Thiền Lộ muốn ngửa về sau, Hùng Nâu lại càng ép sát nàng. Bệ bếp vừa vặn cao tới háng Hùng Nâu, Thiền Lộ ép dí trên bệ bếp, hai bắp chân thon nhỏ đung đưa, cây gậy thô to cách quần lót chọc vào bé con. Nàng sợ, vội đẩy Hùng Nâu. Đại Hùng, đừng, ở chỗ này, chúng ta về phòng nhé. Hùng Nâu vốn muốn ôm Thiền Lộ về phòng, vừa nghe nàng năn nỉ. Mắt hắn đảo khẽ, nhướn lông mày. Thích ở đây cơ, dứt lời, bàn tay úp gọn vào động hoa ấm nóng. Sao ấm thế, chảy nước rồi à, sau này, có lẽ nàng sẽ không dám nhìn thẳng vào gian bếp này nữa mất. Thiền Lộ nóng lòng muốn chui ngay xuống cái lỗ nào đó mà núp, sao Hùng Nâu lại? Lại thế chứ? Dùng cái giọng nhởn nhơ nói mấy lời tục tĩu, để ta sờ xem, ngón tay lần theo lưng quần, mò vào. Thiền Lộ bỗng ôm siết hắn. không còn vải vóc cản trở, ngón tay nhám giáp miết chặt hạt ngọc nhỏ, vân vê day đều, ngón tay khác vạch hai mép môi béo mút, thọc sâu vào. Ướt nhép nhẹp, vách trong nhấp nháp mút chặt đốt tay, Hùng Nâu cong đầu móng, khẩy nhẹ liên tục, khe thịt có khít lại. Đừng, bụng dưới khom xuống, nước xuân trào lũ lượt, bệ bếp bóng loáng dính dấp. Hùng Nâu hôn đôi mắt hạnh, khàn giọng, Lộ Lộ, gọi ca ca tốt đi nào. Tốt, ca ca tốt, ứng, Thiền Lộ mềm ngoặt trong lòng hắn, tay nàng ép chặt bầu sữa đẫy đà, Hùng Nâu gỡ ra, nắm đầy vốc tay, xoa tròn bóp dẹp, mềm mềm trắng trắng như bánh gạo nếp. Lộ Lộ ngoan quá, tay hắn vuốt ve khắp người nàng, trên người hắn chẳng còn mấy quần áo, cởi cả quần, móc người anh em đang hứng khởi chào ngày mới ra. Hắn xóc xóc mấy cái, kéo quần lót của Thiền Lộ, để nó trôi tuột xuống mắt cá chân. Khe thịt đẫm nước lấp ló cửa mình, Hùng Nâu lên nòng súng, vừa nút lưỡi Thiền Lộ vừa thúc mạnh, vật cứng dập lút gốc, nông chặt hang thịt ấm nóng. Cậu chàng của Hùng Nâu khỏe chẳng khác hắn là mấy, vừa to vừa dài, rắn như chày, gân xanh nổi chi chít, bằn rõ từng đường, nhìn thôi đã sợ hết hồn. Kiếm sắt thọc sâu lút, khe thịt căng như sắp rách. Một phát đóng cọc làm mặt Thiền Lộ trắng bệch, rưng rưng nức nở. A, Hùng Nâu biết người anh em của mình khá dữ dằn, ngập trong vách rồi cũng không dám nhúc nhích, chỉ hôn Thiền Lộ dỗ dành nàng, đợi hầm nhỏ lỏng dần mới nhấp chậm chậm. Thiền Lộ ngồi, bụng thít chặt, quy đầu to nhọn xẻ đường liên tục, nàng nhích mông lên, dễ chịu hơn hẳn. Hùng Nâu lại hiểu nhầm ý nàng, xốc nàng lên, đứng dậy giữa gian bếp chật ních. Gậy thịt lao sâu, đập thẳng vào tử cung, Thiền Lộ dướn người, lẩm bẩm xin tha. A a, Đại Hùng, đừng nhúc nhích. Lần đầu tiên Thiền Lộ bộc lộ mong muốn trong lúc làm tình. Lúc yêu, nàng không thích nhiều lời, song đây là lần đầu hai người say sưa trong gian bếp, lại còn dùng tư thế này, Thiền Lộ căng thẳng vô cùng, có thể cảm nhận rõ qua khe thịt đang khít khao của nàng. Hùng Nâu ngoan ngoãn đứng yên. Thiền Lộ, sao đứng yên lại càng bứt rứt hơn thế? Ít khi nàng thử tư thế mới với Hùng Nâu, không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì sợ. Hùng Nâu mạnh mẽ hết nấc, Thiền Lộ cam chịu, nhắm mắt lại. Chàng động đi, chậm thôi nhé. Hùng Nâu lại tiếp tục nghe lời, thúc chậm mà chắc nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dại dâm ran khắp người, vừa dày vò, vừa ăn mòn lý trí Thiền Lộ, lòng nàng kêu gào, bình thường cứng đầu lắm mà, sao giờ nói gì cũng nghe thế. Nàng nào biết, Hùng Nâu không nỡ làm nàng đau, thiếu niên sắt đá lại dịu dàng xiết bao. Vì Hùng Nâu rất vâng lời, làm Thiền Lộ cứ nửa vời, nàng đành buông thả, hổn hển. Nhanh lên, a, Hùng Nâu biết tỏng nàng. Chậm, đủ rồi, đè nàng lên tường, tay đỡ sau gáy nàng tránh va đập. Nhanh thế này à, nằm nhấp một dập, dụ dỗ Thiền Lộ, mỗi khi nàng tưởng như trượt xuống, Hùng Nâu lại xốc nàng lên. Ngay cạnh là chạm bát, Thiền Lộ chẳng để ý, gật đầu qua quýt. Như này thì sao, Hùng Nâu bấm eo nàng, nhấc cao, gậy thịt giã thẳng vào tử cung. A, Thiền Lộ đờ đẫn, cơ thể run bần bật. Nước sữa đặc sệt chút ào ạt, nhơ nhớp chỗ gắn kết. Hùng Nâu bị nàng xiết, dùng mình, vần vò cặp mông mốc máp, thúc phầm phập, cúi đầu nhá mạnh vào cổ Thiền Lộ, mới nén được cảm giác muốn xuất. Nước chảy óc ách, côn thịt giã ngược dòng. Phành phạch, liên miên, mép môi sưng thũng bị cuốn vào hang thịt, lật qua lật lại đỏ au như ứ máu. Hùng Nâu thọc vào tận cùng, miết mát bên trong mãi, còn cố tình hỏi. Lộ Lộ có sướng không? Dư vị cao trào vẫn dai dẳng. Miệng lưỡi Thiền Lộ khô khốc, hai tay cào cấu tấm lưng dày rộng, từng vệt dài đỏ bừng tứa máu, nàng hờn dỗi. Đừng hỏi nữa, a, gậy thịt vùi lút trốn mất hồn, dòng nước trong veo trào liên tục, hai chân Thiền Lộ quắp chặt hông Hùng Nâu, khe thịt xít sao, cả thể xác và tâm hồn hai người đều chứa chan sung sướng. Trời sáng dần, nắng mai lấp ló chân trời đông, tiếng hổn hển rên rỉ trong gian bếp mãi không dứt. Đại Hùng, nhanh lên. A, sáng rồi, trong giây phút hốt hoảng, Thiền Lộ tưởng như eo mình sắp gãy. Chết mất, thiếp, chết mất, hòa vào tiếng rên rỉ, Hùng Nâu chạm chân tới đỉnh dục vọng. Quy đầu dán chặt miệng tử cung, lỗ sáo buông lỏng. Phụt phụt phụt, dòng dịch đặc nóng bắn tới tấp, Thiền Lộ ngửa đầu hổn hển, lại lên đỉnh. Cuối cùng, Thiền Lộ cũng không đi thăm túc yểu được. Phòng tắm khô sau, Hùng Nâu no nê thỏa mãn ôm chặt Thiền Lộ trong lòng. Lộ Lộ. Hôm nay còn đi thăm tiểu thư không? Thiền Lộ ngủ mê man trong lòng hắn, chán nản thở dài. Không đi nữa, đồ khốn, thế sau này có đi nữa không? Không biết, nữa, Âm Quế nhõng nhẽo nũng nịu, Thiền Lộ chỉnh tư thế ôm Hùng Nâu, để yên thiếp ngủ nào. Lộ Lộ ngoan quá đi. Hùng Nâu đảo mắt, dỗ nàng, hay mình cũng sinh con đi. Ừ, Thiền Lộ chẳng nghe rõ Hùng Nâu nói gì, chỉ qua quýt đáp lời. Hùng Nâu không để ý, cười vênh, được, sinh hai đứa. Ừ, Hùng Nâu cười tươi rói, được voi đòi hai bà trưng. Được luôn, một đứa tên Hùng Nhất, một đứa tên Hùng Nhị. Thiền Lộ ngạch mặt, ừ, đáng yêu hết nấc, đùa nàng thôi. Hùng Nâu cười, hôn nàng, ngủ đi. Lộ Lộ thơm ngát ngọt ngào, là của hắn, chỉ của hắn, tốt nhất là, trong lòng nàng, trong mắt nàng, chỉ chứa mình hắn. Thế là tuyệt nhất, Hùng Nâu đúng là gấu, ham muốn chiếm hữu mạnh không kém gấu là bao. Sao hôm, sao kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, do vậy mà dân gian còn gọi là sao hôm. Hoàn toàn văn, cách chương.